Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, hầu tử ở phía sau. Xuyên Sơn Giáp lấy túi đựng tên Diệu Kế đem 7 bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể bỏ vào trong túi. Liền bắn lên máu tươi bùn đất cũng không có bỏ qua. Làm xong đây hết thảy, hắn mới đắc chí vừa lòng lộ ra dáng tươi cười. Bắt đầu nghĩ ngợi đi vớt cái kia đan lô. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, dãy rùa âm thanh bỗng nhiên vang lên. Xuyên Sơn Giáp hơi sững sờ. Lúc này mới chợt hiểu nói. Ta kém chút quên ngươi. Thật là, nếu để cho cái kia viên tiên sinh tìm tới ngươi, cũng là phiền phức. Chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp lúc này ý nghĩ đầu tiên, chính là đem cái này lão hán chôn được rồi. Nhưng lại suy nghĩ một chút. Cái này lão hán thân có công đức, nếu là giết, khó tránh khỏi nhiễm nghiệp lực, luyện đan thời gian nói không chừng lại nhận ảnh hưởng, nhưng vô luận giấu đi hay là lưu lại đều không an toàn. Luyện chế thất tâm đan cần 7 ngày 7 đêm, bạch lão hán vốn là khí huyết khô kiệt, đừng nói 7 ngày, 3 ngày sợ là liền phải chết, đến lúc đó nghiệp lực khẳng định là tính trên người mình. Thôi! Liền nhường ngươi chứng kiến ta yêu tộc lại một tôn yêu vương sinh ra đi. Xuyên Sơn Giáp khôi phục bình thường hình thể. 10 trượng thân thể giống như núi nhỏ. Nó duỗi ra móng vuốt cầm lên bạch lão hán nhét vào trên lưng. Một đường đánh lấy động hướng cái kia cất giữ đan lô hàn đàm chui vào. Ngươi cái này yêu quái. Ta làm sao không nhìn ra ngươi. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là Xuyên Sơn Giáp động tác quá mức sốc này. Nhường bạch lão hán ngoài miệng vải trắng thả ra cởi ra. Ngay tại tiến lên bên trong, bạch lão hán liền bỗng nhiên mắng lên. Người cũng biết ta là yêu quái. Xuyên Sơn Giáp bị bạch lão hán mắng. Cũng là không có chút nào sinh khí. Hắn thế nhưng là cho cái này bạch lão hán làm rất lâu cháu trai. Hiện tại xem như có thể xả giận ngươi đơn biết ta là yêu quái. Có thể ngươi không biết cái kia hồ lô hạt giống vốn là ta. Cái kia hai cái xà tinh cũng là đồng bạn của ta. Sở dĩ tìm ngươi, bất quá là vì nhường ngươi trồng ra hồ lô oa thôi. Hiện tại hồ lô oa trồng ra đến, xà tinh chết rồi, thất tinh đan đúng vậy liền về ta sao? Ngươi chết không yên lành. Bạch lão hán khí râu tóc đều dựng, dùng cơ hồ xé rách dây thanh âm thanh lớn tiếng chớ chú. Xuyên Sơn Giáp cũng là không thèm quan tâm, ngược lại cười nói. Ta không ngừng sẽ không chết, còn biết sống được rất thoải mái. Ta sẽ bắt ngươi trồng ra đến hồ lô oa luyện đan. Sau đó mượn nó trở thành yêu vương. Không, ta muốn trở thành yêu hoàng. Trở thành cái kia trong truyền thuyết yêu tộc Trung Hưng chi chủ. Ta còn muốn ngộ đạo thành thánh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp lúc này thế nhưng là hai tốt. Cái này thế nhưng là tiên thiên linh chủng. Nếu là tiên thiên mở linh trí, đó chính là cùng mấy vị thánh nhân cùng thế hệ tồn tại. Nếu là mình thật có thể luyện hóa, thành thánh không dám nói. Nhưng chuẩn thánh phong thái khẳng định là có. Người được không? Bạch lão hán âm thanh đã bởi vì dây thanh siêu phụ tải mà có chút khàn giọng. Nhưng Xuyên Sơn Giáp lại hoàn toàn không quan tâm điểm ấy chớ chú. Một đường chui mở nguyên bản bố trí tốt cửa hang. Một cỗ dòng nước liền thuận cái kia động chảy vào dưới mặt đất hang động. Ước chừng sau nửa canh giờ, một vũng hàn đàm nước cũng là bị hắn thả sạch sẽ. Chỉ lộ ra trong hàn đàm ương cái kia một tôn đan lô. Tản mát ra ấm áp khí tức. Cũng may ta lúc đầu ở núi này bên dưới đào không ít đường hầm. Bằng không thì muốn lấy lò luyện đan này thật đúng là muốn phế điểm công phu. Xuyên Sơn Giáp đem bạch lão hán nhét vào đáy đầm nước bùn bên trên. Chính mình đi tới trước lò luyện đan. Lấy ra hồ lô kia. Móng vuốt bóp lấy đan quyết. Thất bại, thất bại, thất bại. Chấm ngoặc kép. Bạch lão hán trừng mắt cái kia đan lô. Trong lòng không ngừng nguyền rủa. Nhưng Xuyên Sơn Giáp động tác cũng là như thế ổn định. Đan lô cái nắp bị vọt lên. Ánh lửa ngút trời nháy mắt. Xuyên Sơn Giáp liền đem hồ lô nhắm ngay đan lô, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh quang cũng tại giờ khắc này bay vào trong lò đan. Rơi, một chữ hét ra, Đan lô cái nắp đột nhiên rơi xuống. Tất cả đều giống như lâm vào yên lặng. Nhưng chỉ có cái kia lên cao không ngừng nhiệt độ. Nói rõ tất cả đồng thời không có như vậy kết thúc. Hắc hắc, cái này đan quyết quả nhiên lợi hại. Liền cái này tam muội chân hỏa hỏa hầu đều có thể tự do khống chế. Xuyên sơn giáp cái bụng chiêu. Thiên tựa ở đáy đầm trên tảng đá. Cái đuôi quét qua. Phía trên dính trượt tảo loại liền bị phá sạch sẽ. Hắn tiện tay nhặt mấy con cá cắm vào nơi đó. Đối với bạch lão hán nói. Bạch lão đầu. Những thứ này thế nhưng là ngươi mấy ngày này lương thực. Yên tâm. Ta cũng không giết ngươi. Chờ ta luyện thành thất tâm đan. Tự nhiên sẽ thả ngươi trở về. Phi. Bạch lão hán phun ra một cục đờm đặc. Xuyên sơn giáp cũng không để ý. Tâm hắn trạng thái tốt đây. Những năm này làm qua khổ lực. Chứa qua cháu trai. Nhận qua ủy khuất. Hiện tại xem ra. Há không chính ứng câu nói kia. Gọi là cái gì nhỉ? Thiên tướng hằng chức trách lớn tại đây người vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí. Ân. Không nhớ nổi. Được rồi. Chờ ta luyện thành thất tâm đan. Lại đi đọc sách, cái kia viên tiên sinh lợi hại như vậy, đều là có văn hóa công lao. Ta tương lai cũng muốn đi học cho giỏi, làm một cái có văn hóa yêu vương. Dạng này mới có thể thống lĩnh cái khác yêu quái. Bằng không thì bị tính kế cũng không biết chết như thế nào. Xuyên sơn giáp trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Cũng là thỉnh thoảng y theo thất tâm đan luyện pháp điều chỉnh hỏa hầu. Cách mỗi một ngày. Hắn liền cứng rắn rót chút thịt cá cháo, đầm nước vào bạch lão hán trong miệng. Hắn phun ra bao nhiêu cũng không đáng kể, chủ yếu là không thể để cho hắn chết đói chết khát. 7 ngày thời gian thoáng qua liền mất, đàn lô cũng là đã biến đỏ bừng. Hàn đàm dưới đáy nguyên bản nước bùn đã bị nướng đến làm cho cứng. Cây rong, tảo loại càng là khô cạn giống như là tùy thời đều có thể bốc cháy. Xuyên sơn giáp đứng tại đan lô 5 mét có hơn. Lần phiến dưới làn da đều có chút phát khô. Nhưng hắn cũng không dám có chút đại ý. Đi 100 mà nửa 90. Đây là hắn cho hồ lộ oa lúc đi học nhìn thấy câu. Thất tâm đan lập tức liền muốn thành. Cũng không thể lúc này đại ý. Ngọn lửa không ngừng đem đan lô nhô lên. Nhưng lại bị xuyên sơn giáp đan quyết cưỡng ép đè xuống. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia đan lô bên trong, đồ vật đã triệt để dung hợp lại với nhau. Hiện tại, chính là thu đan giai đoạn sau cùng. Quấn miệng chú ngữ từ xuyên sơn giáp trong miệng truyền ra. Ở trong cảm nhận của hắn, cái kia đan lô bên trong một đoàn đồ vật ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Đè nén vui sướng trong lòng. Chờ đợi đan quyết cái cuối cùng pháp ấn đánh ra. Nương theo lấy phịch một tiếng vang. Đan lô cái nắp bị mãnh nhiên ném đi. Thế nhưng nội bộ tam muội chân hỏa lại quỷ dị biến mất không còn tam tích. Chỉ để lại một viên phẳng phất thủy tinh trong suốt đan hoàn. Chính lập lòe 7 màu bảo quang. Đây chính là thất tâm đan. Xuyên sơn giáp cái kia to như hạt đậu con mắt lập lòe thần sắc hưng phấn. Lập tức tiến lên chuẩn bị cầm lấy. Chợt một đầu mới ngã xuống đất. Cái này, chấm ngoặc kép. Xuyên sơn giáp chỉ cảm thấy giống như bị người nhét vào chật hẹp trong dương đồng dạng. Mãnh liệt hạn chế làm cho hắn hít thở không thông. Xương cốt của hắn ngay tại rên rỉ. Lần phiến càng là lạch cạch vỡ vụn ra. Đây là món kia pháp y. Xuyên sơn giáp trừng to mắt. Lập tức ý thức được đến tột cùng là cái gì ở tổn thương hắn. Cái này từ cái kia đại năng di trong phủ tìm được hộ thể pháp y. Lúc này thế mà đang không ngừng co vào. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Xuyên sơn giáp giãy giụa lấy muốn hướng cái kia thất tâm đan bò đi. Nhưng một cái tay, lại tại cái này trước đó nhặt lên cái kia thủy tinh đan hoàn. Thứ này, cũng không phải đưa cho ngươi. Thanh âm quen thuộc vang lên. Xuyên sơn giáp lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước mặt hắn, xuất hiện một đầu hầu tử. Viên tiên sinh, thế nào lại là ngươi? Vì cái gì ngươi biết ở đây? Vì cái gì ngươi biết đan lô vị trí? Vì cái gì ngươi có thể khống chế ta luyện hóa pháp y? Xuyên sơn giáp trong thoáng chốc đã rõ ràng tất cả. Nhưng cũng giống như khắp nơi đều mang không giải. Bất quá Viên tiên sinh nhưng không có để ý tới hắn ý tứ. Hắn chỉ là cầm viên kia thất tâm đan, đi đến Bạch lão hán trước mặt. Yêu quái, người muốn làm gì? Bạch lão hán trừng to mắt, căm tức nhìn Viên tiên sinh. Viên tiên sinh cũng là không nói nhảm, chỉ là hai tay nắm Bạch lão hán cầm, đem cái kia khỏa đan hoàn nhét đi vào. Viên tiên sinh, người điên. Xuyên sơn giáp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dù là Viên tiên sinh chính mình ăn, nó cũng không biết như thế khó chịu. Thế nhưng là, thiên tân vạn khổ được đến thất tâm đan. Người thế mà đút cho một cái lão đầu tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.